Biết vị ký, chương 269, tin tức, góc truyện audio.com, việc gấp, Lâm Tiểu Trúc cả kinh, nhìn Viên Thiên Dã nhưng không nhìn rõ trên mặt hắn có gì bất thường, lại đang ở trước mặt Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn, nàng cũng không tiện hỏi nên đứng lên, nói với bọn họ chúng ta đi trước đây. Tô Tiểu Thư lưu luyến không rời, nắm chặt tay Lâm Tiểu Trúc bảo trọng. Nàng biết mọi người trời Nam đất Bắc không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại. Lâm Tiểu Trúc vốn định khuyên Hạ Sơn từ bỏ tâm tư tiếp nhận Tô Tiểu Thư, cũng muốn cổ vũ Tô Tiểu Thư nên theo đuổi Hạ Sơn, nhưng mở miệng ra lại ngậm miệng lại. Nhân duyên còn phải tùy vào duyên phận, không phải cố gắng là có thể có được. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Hạ Sơn không thích Tô Tiểu Thư, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không hạnh phúc. Lên xe, nàng hỏi Viên Thiên Dã Thẩm Tử Dực phái người tới là có việc gấp gì? Viên Thiên Dã lắc đầu chỉ nói có việc gấp, bảo chúng ta mau trở về, không nói là chuyện gì, lại nắm chặt tay nàng, an ủi yên tâm đi, không có chuyện gì lớn. Người cũng biết tính hắn mà, lúc nào làm lớn chuyện. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, không nói gì. Vừa rồi Tô Tiểu Thư vô tình nói một câu, lại khiến hoài nghi vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, nhưng lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, nàng lại thấy bình tâm hơn. Nàng làm việc luôn luôn thật cẩn thận, dù Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân tiếp xúc thân cận với nàng cũng không biết nàng có ngọc bài, chỉ có duy nhất Thẩm Tử Dực tình cờ nhìn thấy khi ở thẩm viên. Lúc đó Viên Thiên Dã không có mặt ở hiện trường, Viên Mũ Nương còn ở cách đó khá xa, không thể nhìn thấy cái gì. Trừ phi trước khi bị cả nhà Hoàn Nhi bắt cóc, hắn cứu nàng, thay quần áo cho nàng. Nhưng rõ ràng hắn đã động tâm với nàng từ lúc còn ở Sơn Trang, lúc ở Hoàng Cung cũng nói muốn cưới nàng, dọc đường đi cũng luôn khẳng định đời này chỉ cưới một mình nàng. Hắn sao có thể vì ngọc bài mà cưới nàng chứ? Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Viên Thiên Dã, tâm cũng lơi lỏng. Xe ngựa rất nhanh dừng trước cửa phủ của Thẩm Tử Dực. Lâm Tiểu Trúc nhìn qua cửa kính xe thấy Thẩm Tử Dực đang đứng đợi trước đại môn, chau mày, Tiêu Văn Trác và Tiêu Tiêu cũng ở bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó coi, còn có Viên Lâm đứng cạnh bọn họ. Thấy thế, nàng cả kinh, vội kéo Viên Thiên Dã xuống xe. Thấy xe ngựa đã dừng hẳn, Viên Lâm vội tiến lên đón tiếp, Viên Thiên Dã còn chưa bước xuống, hắn đã nói vương gia Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, triệu ngươi trở về. Cái gì? Viên Thiên Dã căng thẳng, nhìn thấy Viên Lâm, hắn liền đoán trong nước đã xảy ra đại sự, cũng không ngờ lại là tin tức này. Người xác định, hắn nhìn chằm chằm Viên Lâm, thuộc hạ tự mình đi xem mạch cho Thái Thượng Hoàng, quả thật chứng bệnh cũ của Thái Thượng Hoàng nặng hơn trước, khiến huyết mạch hai chân không thông. Theo nội thị nói, người rời kinh xong, tâm tình của hắn liền không tốt, trước đó cảm thấy chân đau, sau đó thì không thể xuống giường. Viên Thiên Dã nhìn về phương hướng Bắc Yến Quốc, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tuy hắn trúng độc mà lưu vong ra nước ngoài, không ở cùng cha mẹ một thời gian dài, nhưng phụ thân đối với hắn luôn rất quan tâm, thường sai người chiếu cố việc ăn ở, đi lại của hắn, quan tâm học nghiệp của hắn, dù hắn gặp phải chuyện lớn gì, phụ thân cũng không ngại cực khổ mà lê cái thân mập mạp đi tìm hắn. Nhiều năm lưu vong bên ngoài, hắn cực kỳ khát vọng tình thân của gia đình, mà hành động của phụ thân khiến hắn thấy ấm áp. Cho nên, góc truyện audio.com, tình cảm của hắn dành cho phụ thân rất sâu đậm. Nhớ tới việc phụ thân giúp đỡ đại ca đoạt quyền, đối phó hắn, Viên Thiên Dã lại thấy đau đầu, bỏ qua vướng bận và lo lắng, hỏi Viên Lâm là hoàng thượng phái ngươi tới mời ta trở về hay là Thái Thượng Hoàng? Là Thái Hậu, Viên Lâm đáp, nàng triệu thuộc hạ đến, khóc hỏi người đang ở nơi nào, kêu thuộc hạ nhanh chóng phái người đi tìm ngài về. Viên Thiên Dã gật đầu thu thập hành lý, lập tức lên đường. Mặc kệ hai cha con có mâu thuẫn gì, mặc kệ Viên Chi Bách lúc trước đối với hắn thế nào, hắn thân là con, thân là đại phu, nhất định phải trở về. Không phải vì danh tiếng hiếu đạo trong miệng thiên hạ mà vì lương tâm của mình. Vương gia, hành lý của ngài và Lâm cô nương đã được thu thập xong, hai xe ngựa cũng đã được chuẩn bị thỏa đáng, Viên Thập vội vàng tiến lên bẩm báo. Viên Thiên Dã gật đầu, quay sang muốn nói vài lời xin lỗi với Thẩm Tử Dực và Tiêu Văn Trác thì Thẩm Tử Dực đã giành nói trước, Thiên Dã, thật không phải. Yêu cầu ngươi tới Nam Việt Quốc trị bệnh cho phụ mẫu ta lại không ngờ chậm trễ việc cứu trị cho phụ hoàng ngươi. Ta thực sự, không biết nên nói thế nào cho phải. Viên Thiên Dã vỗ vỗ vai hắn, không cần áy náy, đây là ý trời, ánh mắt lại chuyển về phía Tiêu Văn Trác. Văn Trác, ngươi tính lúc này dạo chơi thêm hay là? Lần này Tiêu Văn Trác rời khỏi nước là vì tìm Viên Thiên Dã, muốn thúc đẩy tình cảm của hắn và Tiêu Tiêu. Lúc này, nếu biết mình và Lâm Tiểu Trúc lưỡng tình tương duyệt, muội muội của mình không còn cơ hội, hơn nữa tình hình chính trị của Bắc Yến Quốc phức tạp. Hắn thân là thái tử của Tây Lăng Quốc, thân phận mẫn cảm, lúc này không nên xuất hiện ở Bắc Yến Quốc, liền nói chúng ta ở lại đây vài ngày, sau đó về Tây Lăng Quốc. Bá phụ Cát Nhân Thiên Tướng, ngươi đừng quá nôn nóng, dọc đường nhớ bảo trọng. Thời gian khẩn cấp chúng ta sẽ không đưa tiễn các ngươi.